Chương 379, Ma Vương một người chạy ba. Trên đường phố, nguyên lai cái kia đại tỷ tỷ chính là xảo gỗ ca ca mối tình đầu hải. Soi ổ ca đã đứng tại nàn bên cạnh, chớp chớp mắt to thúy thanh đạo. Nữ hải tử đối với loại chuyện này, có vẻ như đều trời sinh kèm theo bắt quái. A áo ra nhìn xem trước mặt tiện nghi tỷ tỷ, trong mắt viết đầy bất đắc dĩ. Lúc này, trọng điểm không ở chỗ tổ kỳ họa sổ gỗ cùng hắn cái kia mối tình đầu. Nữ nhân kia phía trước thế nhưng là làm thương tổn người vô tội. Tổ kỳ họa sổ gỗ cần phải làm chính là, tìm ra chân tướng sự tình. Bỏ mặc lời nói, dù ai cũng không cách nào cam đoan, nữ nhân kia có thể hay không tiếp tục đả thương người. Nàng lạc nạn muội muội đồng thời, cũng là em giả cờ. A áo giả hiểu rõ vô cùng biến thành ạ nỏ thờ gì đờ khế đỡ giả. Người bình thường nắm giữ lực lượng cường đại phía sau, chẳng mấy chốc sẽ mê thất chính mình. Dù là hắn khi còn sống là rất chính diện nghĩa rất quang minh người, cũng sẽ biến gian ác các độc. Nữ nhân kia rõ ràng đã bị mình có sức mạnh làm cho mê hoặc. A áo giả có dự cảm, nàng rất nhanh sẽ lần nữa đả thương người. Dù họ mỉ cùng nàng nghĩ giống nhau như lúc. Nguyên nhân chính là như thế, nàng tài năng biến như thế im lặng. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình hoảng hốt tổ kỳ họa sổ gỗ, dù họ mỉ trầm mặc một chút. Xào gỗ nàng hít sâu mấy hơi, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Đừng nói tổ kỳ họa sổ gỗ, đứng ở bên cạnh nàng đều bị sợ nhảy một cái. Nhìn nhìn muội muội của mình, hắn thật không nghĩ tới, dù họ mỉ vẫn còn có một mặt như vậy. Cảm nhận được nàng ánh mắt, dù họ mỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia thoáng mất tự nhiên. Sao gồ, người cái kia mối tình đầu, nàng rất có thể lại đả thương người sủ họ mỉ đem mình trong lòng lo lắng nói ra. Sớm biết, nàng hẳn là nhường nạn ca ca xuất thủ. Trước mặt tổ kỳ họa sổ gồ, thật sự là quá. Dù họ mỉ rất muốn biết, tương lai mà Z y ho, nhìn thấy chính mình nằm một mặt này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù họ mỉ, ngươi nói không sai tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi nghe được, biểu lộ nghiêm túc lại. Mặc dù trong nội tâm cũng là kỳ tạ gì mà dù cổ cái bóng, hắn cũng không hề hoàn toàn mê thất chính mình. Mạ Z y ho dù sao cũng là mạ Z y ho tổ kỳ họa sổ gỗ dù là còn không có biến thành chân chính ma vương, tâm trí của hắn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Thanh tỉnh xuống, hắn hiểu được chuyện nghiêm trọng hạnh. Nặn, dù có mỉ tổ kỳ họa sổ gỗ ngữ khí nghiêm túc nói. Dù cô tỷ tỷ nơi đó, giao cho ta một người là được. Các ngươi liền chờ tin tức của ta tốt, ta nhất định sẽ chứng minh nàng là vô tội kỳ tạ gì mà dù cổ xem như mối tình đầu của mình, hắn vô cùng tín nhiệm nàng. Nặn, sạm mặt lại nhìn xem tổ kỳ họa sổ gồ. Hắn bây giờ khôi phục lý trí, có thể tưởng tượng, chờ gặp đến kỳ tạ gì mà dù cổ phía sau hắn lập tức liền sẽ biến không bình thường. Nặn ngược lại là không có ngăn cản hắn. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng kỳ tạ gì mà dù cổ chuyện giữa, chỉ có chính hắn giải quyết. Hắn sẽ không nhúng tay mặc kệ quan hệ có bao nhiêu rất quen, cũng không thể tuyệt đối nhúng tay hắn chuyện tình cảm. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp tổ kỳ họa sổ gỗ nói xong, không đợi đám người trả lời hướng về kỳ tạ gì mà dù cổ biến mất phương hướng đuổi theo. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trên đường phố. Dù họ mì nhìn hắn bóng lưng, thì đi truy. Chân dài vừa mới nâng lên. Bờ vai của nàng nhấn xuống tới. Nàng ô nì chèn sủ cỏ mi nhìn mình nàng ca ca, trên mặt nhỏ mang nghi hoặc. Nàng hướng về phía nàng lắc đầu. Dù cỏ mi con mắt lấp lóe, rất là khôn khéo ngừng lại. Ca ca, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao ạ? Ảo dạ thu hồi sỏ trải rẻ, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn cùng nhau xuất phát, đồng đội lại tự mình chạy một cái. Tình huống hiện tại, thật là có chút quỷ dị. Đi gậy dự, cu dô hò dân nơi kia nhìn một chút. Nàng nghĩ nghĩ nói, bọn hắn ở nơi đó sẽ gặp phải Hibiki, oanh quỷ chờ cả mẹn gì đỡ biến thân giả. Những người kia đều là vip vật, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.